Chương 9. Giúp đỡ một hắn nhớ đến cảm giác mê hồn tối qua. Nhớ đến gương mặt non nớt ngây thơ của Mỹ Ngọc, cô liền càng thêm cứng rắn. Bàn tay liên tục lên xuống nhưng một chút muốn bắn cũng không có. Hoàng Long bực tức. Chẳng lẽ hắn phải gọi con hầu ngốc đó vào khẩu giao thì mới bắn được sao? Đang lúc rối rắm thì hắn nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Mỹ Ngọc. Cậu ơi, mau xuống ăn sáng. Vào đây. Mỹ Ngọc nghe thế thì mở cửa đi vào nhưng không thấy Hoàng Long đâu cả. Chắc cậu chủ đang ở trong nhà tắm. Cô đi đến cửa phòng tắm rồi gọi. Cậu gọi em ạ. Mở cửa. Mỹ Ngọc nhận ra hình như cậu chủ không được vui thì phải. Chẳng lẽ là do chuyện khi nãy hà? Chết cô mất. Lỗi đều do cô. Mỹ Ngọc nhẹ nhàng mở cửa. Định cúi người xin lỗi cậu thì phát hiện cậu chủ không bình thường. Mà điểm không bình thường ấy chính là cậu đang trần truồng không mặc gì cả. Quan trọng nhất là cái vật kia của cậu đang cương lên. Thẳng tắp. Mỹ Ngọc bất giác nhớ lại sự việc tối qua liền đỏ mặt dần dần. Mặc dù tối qua hai người không thấy rõ ràng nhưng cô vẫn cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong của vật lớn kia. Bây giờ khi nhìn rõ ràng cụ thể, Mỹ Ngọc càng xấu hổ cực kỳ. Cô thật sự không biết nên làm gì với cái vật to lớn còn chìa ra như thế. Nhìn vào có chút sợ hãi, nhìn vào hiện trạng bây giờ. Vật lớn của cậu chủ to khủng khiếp, còn hơn với cổ tay trẻ em nữa. Đầu nấm già da còn kèm theo mạch máu chặt chịt, như một cái hung khí mang theo sát khí muốn chém người vậy. Mỹ Ngọc bất giác lùi lại liền bị Hoàng Long kéo lại. Hắn gầm gừ nói, khẩu giao cho tôi. Mỹ Ngọc run sợ lắc đầu, cô đỏ mắt nói, không được đâu cậu, miệng em còn đau lắm. Cô một phần là vì sợ, một phần là vì đau. Miệng cô mỗi lần nói liền ẩn ẩn đau rát, cô làm không được. Hoàng Long ngẫm lại thấy tối qua hắn có hơi mạnh bạo, chắc nó thật sự đau miệng rồi. Làm sao đây? Bất ngờ, cự vật lớn của hắn được một bàn tay mềm mại xoa xoa. Cảm giác khác hẳn so với hắn tự làm, bàn tay mềm mại không có vết chai, non mềm như nước lại liên tục lên xuống làm Hoàng Long bắt đầu có cảm giác sung sướng. Mỹ Ngọc vốn chỉ muốn sờ thử xem sao, ai mà ngờ cậu chủ kéo tay cô lên xuống, mỗi lúc mỗi nhanh, đến khi tay cô mỏi như cậu mới chịu bắn ra, những vết bắn trắng đục dính lên mặt, lên tay của cô.